Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, chương cùng rất nhiều thầm mến chuyện xưa đồng dạng. Phong đầy tăng thêm, năm 1844 thời điểm, người Mỹ Ma Nhĩ Tư phát minh điện báo. Từ đó về sau, thương nhân đối điện báo kiến thiết đầu tư điên cuồng. Không có chút nào sau giờ này ngày này Internet chênh lệch. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Năm 1850, điện báo phát minh vẻn vẹn 6 năm về sau. Theo nước Anh đến nước Pháp, vượt qua Anh quốc eo biển đáy biển cáp điện trải thành. Chỗ này eo biển cạn địa phương 60 mét, sâu nhất bất quá 172 mét. Ngay tại cái kia mấy năm trước về sau. Phỉ Nhĩ Đức bắt đầu một cái điên cuồng kế hoạch. Hắn muốn đầu tư kiến thiết theo London đến New York vượt qua Đại Tây Dương đáy biển điện báo tuyến. Cũng giữa đường đi qua Gia Nã Đại Nữ Phần Lan Đảo. Cái này so Trần Tử Nhĩ cùng Tôn Á Quan, Lương Thắng Quân thảo luận đồ vật điên cuồng nhiều. Đầu tiên muốn trải căn này cáp điện không thể một tiết nối liền. Nhất định phải là nguyên một cây. Cần thiết chiều dài ước chừng tại 4.000 cây số. Vấn đề tới, dài như thế cáp điện, làm sao sinh sản? Phỉ Nhĩ Đức không biết. Tiếp theo, có điện học cơ sở người đều biết lớn như vậy chiều dài. Cho dù là dùng điện trở tương đối nhỏ đồng, có thể đi qua 4.000 cây số. Cái này điện trở sẽ lớn đến trình độ gì? Phỉ Nhĩ Đức cũng không biết, bởi vì điện học không được phát đạt. Dù cho trình độ cao nhất nhà khoa học đều không thể trả lời hắn, dù cho xây thành công. Đầu này cho cái dòng điện, đến đầu kia còn lại bao nhiêu? Im lặng a, nhưng hắn y nguyên quyết định muốn làm, mà lại đen đủi chính là. Cuối cùng thật đúng là bởi vì cái này vấn đề thất bại. Chính là trải tốt, chúc mừng điển lễ làm xong. Tổng thống nước Mỹ, nước Anh nữ vương đều chúc mừng. Có thể tiếp xuống phát hiện không được, điện trở quá lớn, dòng điện quá nhỏ, sớm nhất những cái kia điện báo lên từ đơn. Căn bản chính là dựa vào yếu ớt dòng điện tín hiệu đoán. Càng khoa trương hơn là, niên đại đó đám người căn bản không biết Đại Tây Dương đáy biển là tình huống như thế nào. Hiện đại kỹ thuật đo lường ra Đại Tây Dương ước chừng tại 3.000 mét, đến 4.000 mét sâu như vậy. Nhưng khi đó không ai biết, Anh quốc eo biển mới mấy chục mét, hơn 100 mét, bao lớn chênh lệch, nhất nhất nhất buồn nôn chính là 4.000 cây số cáp điện, lại nhất định phải là nguyên một cây, có hay không thuyền có thể chứa đến xuống. Phỉ đeo vẫn còn không biết rõ, chính là dưới tình huống như vậy, cái này 30 tuổi liền sinh ý thành công. Trà trộn nước Mỹ thượng lưu xã hội cảm thấy tiền quá dễ kiếm. Sinh hoạt không thú vị Phỉ Nhĩ Đức. Mở lam, 4.000 cây số cáp điện, muốn nguyên một cây. Thế là một bên sinh sản một bên hướng mượn tới đồng thời đã sửa chữa lại quân hạm thượng trang. Chỉ là cái đồ chơi này liền sản xuất một năm. Năm 1857, chính thức bắt đầu cửa hàng. Lần thứ nhất, cáp điện đứt mất. Biến mất tại hắc ám Đại Tây Dương đáy biển. Ngàn vạn không thể đoạn đồ chơi. Kết quả mở biển thủ mấy ngày liền hắn a đứt mất. Đoán chừng lúc ấy người tất cả đều mộng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tốt a, trở về lại hoa thời gian một năm. Năm 1858, sản xuất cái thứ hai 4.000 cây số cáp điện. Lần thứ hai, mở lam. Kết quả gặp gỡ đại phong bào. Không có việc gì, lại đến một năm, lại kéo lấy 4.000 cây số tới. Lần này cửa hàng là trải thành, chúc mừng hoạt động là một chút. Tất cả mọi người rất vui vẻ, nhưng vẫn là thất bại. Nguyên nhân chính là trước đó nói, điện trở quá lớn, dòng điện quá yếu, giao lưu cơ bản dựa vào đoán. Như thế xem xét, Trần Tử Nhĩ đầu tư quả thực sợ một thớt. Sợ không thể lại hắn a sợ, bởi vì hắn tối thiểu biết mấy năm sau chính xác phương hướng. Trong văn phòng, hắn đối Tôn Á Quan nói, chuyện này, ta làm Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch hiện tại liền có thể đánh nhịp. Ta cũng đồng ý ngài, không cần một lần nữa phát minh bánh xe, quan điểm. Đồng thời ta là ngoài nghề, thắng đồng đều đâu, là nửa cái ngoài nghề. Vì lẽ đó thu mua mục tiêu công ty ta khả năng vẫn là sẽ làm phiền ngươi. Đương nhiên, tiếp xuống làm việc sẽ không là không ràng buộc. Ta cũng chính thức mời ngài đảm nhiệm Thịnh Thế điện tử cố vấn đặc biệt. Tôn lão đầu cười cười. Có thù lao không ràng buộc không phải mấu chốt. Ta nói cũng không nhất định chính là khuôn vàng thước ngọc. Nhất định chính xác, nếu như ngươi cần, ta có thể tìm tư liệu. Đem trước mắt trên thế giới còn tại làm hệ điều hành công ty tìm ra hình thành văn kiện tặng cho ngươi, sau đó hắn lại lông mày nhướn lên, đặc biệt giảng đạo, nhưng là ta sẽ không cho ngươi làm tốt hỏng ưu khuyết đánh giá. Chúng ta là học giả, không nhìn hình thái ý thức hoặc là cá nhân yêu thích. Ta chỉ có thể nói cho ngươi sự thực là dạng này. Ta nghiên cứu kết quả là dạng này. Mà lựa chọn muốn chính ngươi đi làm. Lương Thắng Quân quan tâm lão bản tâm tư. Đề nghị, Thịnh Thế điện tử đồng dạng có thể thỏa mãn ngài dấn thân vào học thuật tâm nguyện. Đã Trần Tổng có chí tại đây. Tự nhiên là hy vọng đạt được ngài dạng này nhà khoa học trợ giúp. Ta đều nửa thân thể xuống mồ. Còn có thể đỉnh cái gì dùng? Cái trò này cần thiên tài. Cần tài hoa hơn người trẻ tuổi. Đến cuối cùng, hắn đều không có đồng ý nếu Thịnh Thế điện tử nồng đậm một phen cảm tạ ý tứ biểu đạt về sau. Trần Tử Nhĩ mang theo Lương Thắng Quân rời khỏi nơi này. Mặc dù Tôn Á Quan nói cái gì thương nghiệp vận doanh so thị trường quan trọng hơn, nhưng cái đồ chơi này kỹ thuật cũng đồng dạng yêu cầu cực cao. Đáng tiếc, mời chào người đầu tiên mới cứ như vậy thất bại. Điểm ấy kỳ thật ta có thể dự liệu được. Tôn Á Quan bản thân hoàn toàn chính xác mệt mỏi chỗ làm việc đấu tranh. Nhân sự vô thường, Lương Thắng Quân tâm tư nhạy cảm, ý vị thâm trường nói, hắn hẳn là cũng không thiếu tiền. Cái đồ chơi này cho thiếu đi đả động không được hắn. Cho nhiều, chúng ta lại chiêu những người khác. Tiêu chuẩn liền không dễ làm. Vậy làm sao bây giờ? Người sống một thế, luôn luôn nhược điểm, Tôn lão mình đã không muốn cái gì, nhưng con cái luôn luôn muốn chú ý một chú ý. Trần Tử Nhĩ nháy mắt, cảm thấy Lương Thắng Quân vẫn là thật biết biến báo nha, nhi tử vẫn là nữ nhi. Lương Thắng Quân nói, nhi tử, trước đây ít năm ta gặp qua, người có chút nghịch ngợm, nhưng bản tính không xấu, chính là sẽ mù nhạc. Hiện tại cũng không biết đang làm gì. Hắn cười cười, nhưng ta biết hắn là cái làm chụp ảnh nghệ thuật. Đoán chừng là lão ba cứng nhắc học thuật để hắn rất phản cảm đi. Chụp ảnh làm không được. Nếu như thành cái gì chứ danh thợ quay phim, ta hẳn là cũng biết. Đoán chừng là không quá đi. Dù sao không quản như thế nào, hắn không có giống như ngươi khám phá hồng trần. Việc này liền có hy vọng. Trần Tử Nhĩ cảm giác là lạ, ta làm sao lại khám phá hồng trần rồi? Lương Thắng Quân cảm thán, theo chúng ta, ngươi chính là, kỳ thật cái này không có gì không tốt, ta cũng muốn khám phá hồng trần. Trần Tử Nhĩ nói, người nào cản trở lấy ngươi rồi? Không giống, Lương Thắng Quân ngoái đầu lại, một chút hâm mộ nói, ta còn chưa kết hôn, đến kiếm tiền cưới lão bà. Hơn nữa nhìn phá hồng trần, không màng danh lợi, vĩnh viễn là người thành công độc quyền. Đối với chúng ta tiểu nhân vật như vậy mà nói, dục vọng mới là sinh tồn tiếp cây cỏ cứu mạng. Trần Tử Nhĩ ngược lại là hiếu kỳ. Mặc dù ngươi nói mình là tiểu nhân vật, có thể ngươi nghề nghiệp kiếp sống là thành công. Vì lẽ đó vì cái gì? Đến bây giờ đều không có người bạn lữ đâu. Ngươi thậm chí liền bạn gái đều không có. Lương Thắng Quân kéo dài khóe miệng, nở nụ cười. Ta nói ta đang chờ một người ngươi tin hay không? Ta đi, lão ca ngươi cũng lớn bao nhiêu? Chờ đã bao lâu? Ngoặc kép chấm chấm, loại si tình. hảo thơ, xem như thế đi, nhưng không có khoa trương như vậy. Ta chính là có cái thích người mà thôi. Sau đó thì sao? Sau đó tựa như rất nhiều thầm mến chuyện xưa đồng dạng. Cái kia mấy năm nàng từ đầu đến cuối không có đối ta động tâm. Nhưng là chính ta lại bị khi đó mình mê đảo. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi nói người sẽ không là Sử Ương Thanh a? Ngoặc kép chấm chấm, phong đầy tăng thêm, cầu phiếu cầu đặt mua bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.